Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, đầu hàng. Hay hoặc là hủy diệt. Lôi Chi Quốc, làng mây. Thời khắc này làng mây yên nhiên một mảnh ngay ngắn có thứ tự. Làm một quân sự nước lớn, làng mây một mực phát triển lực lượng quân sự. Đặc biệt gần nhất cùng Konoha khai chiến, làng mây đã sớm đối với Konoha khó chịu. Lần trước bởi vì Konoha tử thần sự tình, làng mây chẳng những bị uy hiếp, nhưng lại nằm ở nửa hủy trạng thái. Hiện tại, Konoha tìm đường chết hướng về Tam Quốc tiên chiến. Làng mây nói cái gì cũng muốn hảo hảo dạy dỗ một chút Konoha mới được. Nhưng mà hiện tại, làng mây trên bầu trời lại trong mơ hồ tản ra bất an chấn động. Cái kia là cái gì? Tuần tra ninja phát giác được không thích hợp, lập tức dùng ống nhòm nhìn lại. Xanh thẳm trong bầu trời có một nhỏ bé điểm đen đang không ngừng mở rộng, mà tỉ mỉ nhìn một cái, hắn nhất thời sắc mặt run lên, trầm giọng nói rằng, cái kia là vẫn thạch hướng phía thôn chúng ta rơi xuống, không được lấy được bẩm báo Raikik đại nhân mới được. Tên này ninja lập tức đi tới Raikik ký túc xá, đem vẫn thạch sự tình báo cáo cho Raikik nói. Nghe xong tin tức này, Raikik nhất thời để trong tay xuống văn kiện. Hắn đang bận định cùng Konoha chiến tranh kế hoạch. Ở nơi này mấu chốt, xuất hiện cái gì vẫn thạch. Lúc này, Raikik bí thư lấy ra ống nhỏ muốn xác nhận chuyện này. Hướng phía điểm đen phương hướng nhìn lại, nhất thời thấy được để hắn cả đời khó quên một màn. Bộp một tiếng, trong tay nàng ống nhòm trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hơi lui về sau hai bước, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Cái này, đây là thần sao? Cái gì thần không phải thần? Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Chứng kiến bí thư thất thố như vậy, lúc đầu tánh khí nóng này Raikik cũng có chút khó chịu. Raikik đại nhân, bên trên, tốt nhất mặt có người, vẫn trên đá có người. Nghe xong bí thư nói, Raikik nhíu mày một cái, nắm lấy ống nhòm, xuyên thấu qua lầu làm việc thủy tinh, hướng phía điểm đen phương hướng nhìn lại. Lập tức liền chính hắn cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy xanh thẳm trong bầu trời, ba viên vẫn thạch khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống. Bởi vì cùng không khí ma sát, vẫn thạch đã bắt đầu cháy rừng rực. Mà ở chính giữa vậy cũng vẫn trên đá, một cái màu đen hình người khô lâu có thể thấy rõ ràng. Mà ở khô lâu trong, ngồi một người, tóc đen phiêu giật, mang trên mặt ác ma một dạng nụ cười. Răng rắc một tiếng, ống nhòm nhất thời bị Raikik tạo thành mảnh nhỏ. Uchiha Shiva, lại là hắn. Raikik nhất thời nhớ lại mấy năm trước, Shiva dùng phương thức giống nhau uy hiếp làng mây sự tình. Nghĩ đến đây, mà Raikik liền tức giận đến nổi gân xanh. Nhanh đi chuẩn bị chakra đạn pháo, bắt hắn cho ta đánh xuống tới. Lập tức sơ tán thôn dân. Raikik tuy là tánh khí nóng nảy, thế nhưng lúc này cũng là có cái không lộn xộn hạ đạt mệnh lệnh. Nhận được Raikik mệnh lệnh sau đó, thủ hạ chính là ninja lập tức bắt đầu làm cùng với chính mình công tác. Sau một lát, làng mây chính là làm xong sơ tán công tác, đồng thời một máy to lớn chakra pháo cũng chuẩn bị xong. Chỉ thấy Raikik đứng ở chakra bên cạnh, Killer B đây là ngồi ở chakra đại pháo bên trên. Chakra đưa vào, vẫn thạch đánh rơi, Âu ra. Lúc này đại lượng làng mây ninja đều hội tụ ở tại chakra đại bác bên cạnh, hướng phía chakra đại pháo trong truyền tống chakra. Đồng thời Killer B cũng phóng xuất ra chính mình khổng lồ kia chakra. Ở làng mây rất nhiều ninja cùng bát vĩ Killer B chakra đưa vào phía dưới, chakra đại pháo rất nhanh chính là dự trữ lấp đầy lực lượng. Phóng ra, cho ta đem hắn đánh xuống. Bành một tiếng, Raikik ra lệnh một tiếng, chakra đại bác pháo khẩu địa phương trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ lam bạch sắc lôi quang, hướng phía cái kia ba viên vẫn thạch đánh tới. Shiva ngồi ở vẫn trên đá, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Chakra đại pháo sao? Bất quá, không đánh chúng nha. Cái này ba viên hay là vẫn thạch? Bản thân liền là hắn lợi dụng chính mình chakra chế tạo mà thành. Toàn bộ nằm trong tay hắn. Chakra đại bác công kích. Đúng hạn tới. Shiva đứng lên. Liền tại sắp chặn đánh bên trong vẫn thạch trong nháy mắt. Ba viên vẫn thạch trong nháy mắt xa nhau. Chakra đại bác công kích lấy kém chi ly vi diệu phương thức gặp thoáng qua. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Nhất thời phóng xuất ra đại lượng chakra. Hết toàn thể Suzenu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mở ra cánh. Che khuất bầu trời. Chakra đại pháo dĩ nhiên. Chết tiệt. Mau tránh ra. Còn có cái kia cự nhân là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến vẫn thạch dĩ nhiên phảng phất có ý thức một dạng tránh ra chakra đại pháo. Rai kích chính là thầm nghĩ không tốt. Tất cả ninja đều là biến sắc. Dồn dập thoát đi. Vẫn thạch to lớn kia không khí áp lực để làng mây ninja cảm thấy hít thở không thông một dạng cảm. Giác áp bách, mà chính là chỉ một lúc. Bành một tiếng, ba viên cự đại vẫn thạch. Trực câu câu rơi vào làng mây trung ương. Làng mây kết giới bảo hộ giống như thủy tinh một dạng yếu đuối. Trùng kích cực lớn cùng bạo minh âm thanh. Vang vọng ở toàn bộ làng mây trong. Va chạm hình thành cự đại bụi mù cuồn cuộn mà đến. Nghiền ép mà qua. Trong nháy mắt đem vô số làng mây ninja đều thôn phệ. Quả thực liền như cùng ngày tận thế lại tới một dạng. Trùng kích cực lớn đem vô số vật kiến trúc toàn bộ chấn vỡ oanh đạp. Thậm chí hất bay ra ngoài. Ghê tởm làng bị đánh trúng. Rai kích giận dữ nhìn một màn. Làng lại bị vẫn thạch trực tiếp bắn trúng. Tuy là thôn dân đã rút lui khỏi được không sai biệt lắm. Nhưng đúng như vậy tới một phát. Trực tiếp để làng nằm ở bại liệt trạng thái. Giơ cánh tay lên. Ngăn cản bụi mù phong áp. Lập tức. Rai kích cùng Killer B hai người chính là chứng kiến. Trong xương khói, một cái khô lâu cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khổng lồ kia chakra, nhất thời làm cho tất cả mọi người sợ run lên. Mới vừa Shiva là đứng ở vẫn thạch bên trên. Còn chưa phát hiện, hiện tại vẫn thạch sau khi đụng. Thoáng vừa cảm thụ, nhất định chính là một đầu loại khác vĩ thú. Bành một tiếng, chợt đẩy ra yên vụ. Shiva bình tĩnh đi ra. Hai tay ôm ngực. Lãnh đạm nhìn Rai Kích cùng Killer B. Thản nhiên nói. Cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đầu hàng. Hoặc là. Hủy diệt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.